Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, Đại Thần Quan cảnh cáo. Tại khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có 5 phút đồng hồ lúc, trên lôi đài đứng tuyển thủ chỉ còn lại 15 người. Cho tới bây giờ, đệ nhất vũ trụ còn thừa lại 3 người, trong đó một cái chính là Kayum. Nàng còn tại cùng April tiến hành đại chiến. Hai người chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu, vẫn không có phân ra thắng bại. Thứ hai vũ trụ, thứ ba vũ trụ, thứ tư vũ trụ đều đã toàn quân bị diệt. Thứ năm vũ trụ còn có hai người, trong đó một cái là đang cùng siêu cấp số 18 cùng kêu chiến đấu Amen Style. Một người khác thì đang cùng Melicia tiến hành chiến đấu. Thứ sáu vũ trụ chỉ còn lại kêu, mặc dù còn không có bị đào thải, nhưng là bản thân lấy được điểm số không nhiều. Thứ bảy vũ trụ còn lại số người nhiều nhất, Son Goku, siêu cấp số 18, Melicia, April, Broly chờ cũng còn may mắn còn sống sót. Vegeta cùng Chasley thì tại trước đây không lâu bị thứ 12 vũ trụ cao thủ đánh bại. Makiaki, Emilia, số 17 mấy người cũng bại vào cường giả chi thủ. Thứ 8 vũ trụ chỉ còn lại 2 người, đều là tương đối lợi hại cao thủ. Tiếp xuống thứ 9 vũ trụ, thứ 10 vũ trụ toàn quân bị diệt. Thứ 11 vũ trụ còn lại top, Jiren 2 người, thứ 12 vũ trụ còn thừa lại 2 cái. Cái này 15 cái tuyển thủ không thể nghi ngờ là thập phần cường đại. Trong đó đại bộ phận đều có được thần hủy diệt một cấp thực lực. Tại còn thừa không nhiều thời gian bên trong, bọn hắn đem tranh đoạt sau cùng một ít điểm số. Thời gian một chút xíu trôi qua, tranh tài sắp kết thúc, làm đại thần quan chú ý tới đại biểu cho tính theo thời gian đồng hồ cát rơi xuống cuối cùng một hạt hạt cát thời điểm, lớn tiếng tuyên bố, tranh tài kết thúc. Tất cả tuyển thủ đình chỉ công kích. Theo đại thần quan tuyên bố, ở vào tranh tài bốn phía lôi đài 6 vị thiên sứ đồng thời huy động thiên sứ thần trưởng. Một vòng rực rỡ năng lượng bay lên không mọc lên, tác dụng tại toàn bộ hội trường. Lôi đài lập tức giống như bị giam cầm lại. Tất cả năng lượng toàn bộ biến mất. April đang cùng đệ nhất vũ trụ Kayum chiến đấu. Bỗng nhiên thân thể biến thành ngưng trệ, tựa như quấn lên ướt át vải, đánh ra năng lượng đồng thời hóa thành khắp nơi óng ánh chớp lóe biến mất không thấy gì nữa. Son Goku ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, vừa vặn đánh ra một cái vạn quốc kinh thiên trưởng, nhưng sau một khắc năng lượng biến mất, Son Goku kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, không sử dụng ra được một chút xíu năng lượng. Tranh tài đến đây là kết thúc. Hết thảy chiến đấu im bặt mà dừng. Broly yên lặng nhìn xem đối thủ của mình, nhìn chăm chú sau một hồi lâu xoay người hướng về thứ bảy vũ trụ khu nghỉ ngơi đi đến. Chờ một chút, sau lưng truyền đến Jiren thanh âm. Broly xoay người nhìn xem hắn. Jiren nói ra, ngươi rất mạnh, hy vọng lần sau đụng phải của ngươi thời điểm có thể đem so với thi đấu so xong. Không có vấn đề. Broly giơ lên ra tay, ngoặc kép, Jiren đen nhánh con mắt nhìn xem Broly bóng lưng, giấu ở sau lưng cánh tay không ngừng lay động, đã mất đi tri giác. Nếu như không phải là bởi vì tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên, trận đấu này hắn thất bại. Thứ bảy vũ trụ, Broly, hắn là một cái vượt qua ta cường giả. Zeno đại nhân, ngươi cảm thấy lần tranh tài này như thế nào? Đại thần quan hướng trong cung điện bốn vị Zeno hỏi thăm. Ôn tồn lễ độ thanh âm để cho người ta như tắm gió xuân. Bốn cái Zeno cùng một chỗ giơ tay lên, giống như tiểu hài tử đồng dạng phát ra thanh âm vui sướng. Thật tuyệt, sáng lấp lánh, mỗi người chiến đấu đều rất đặc sắc. Tranh tài như vậy quá có ý tứ, về sau phải được thường tổ chức. Đại thần quan gật đầu, nhìn về phía Mục Dương, Mục Dương đáp lại một cái nụ cười sán lạn. tiếp xuống đại thần quan căn cứ các thiên sứ thống kê, chọn lựa ra đạt được nhiều nhất 20 vị tuyển thủ. Phía dưới ta đến tuyên bố trong trận đấu đạt được nhiều nhất tuyển thủ. Bởi vì trong trận đấu có xuất hiện đồng quy vu tận tình huống, cho nên đồng quy vu tận song phương riêng phần mình thu hoạch được một phần. Trải qua thống kê về sau, điểm số gần phía trước 20 người đã ra tới. Bất quá trước đó, cần đem tất cả tuyển thủ phục sinh. Đại thần quan nói xong, bàn tay vừa nhấc, trên trăm đạo hào quang 7 màu từ trong lòng bàn tay bắn ra. Sau lưng dựng đứng quầng sáng đồng bộ lóng lánh một cái. Nếu như nghịch chuyển quy tắc, tất cả ở trong trận đấu người đã chết đều phục sinh. A, ta sống lại, vừa rồi giống như ngủ một giấc, đầu trống rỗng, tranh tài đã kết thúc rồi à. Sau đó tại các đồng bạn nhắc nhở dưới, phục sinh tuyển thủ mới biết được Zeno tranh tài đã kết thúc. Tại từng cái vũ trụ thần hủy diệt cùng Kaioshin xuất lính dưới, tất cả mọi người trở lại chính mình trận doanh. Sau đó lắng nghe đại thần quan chỉ thị, thỏa mãn nhìn xem phía dưới tình huống. Đại thần quan uy nghiêm nói ra, lần này tranh tài 20 người đứng đầu tuyển thủ là Melissa, Kayum, April, Hit, Broly, Ziren, Amenstein, Makiaki, Oppo, Emilia, Larry, Lapis, Son Goku, Vegeta, Ziren, Top, Frieza, Majikayo, Upvi, Gale. Ở trên tất cả mọi người đem thu hoạch được tiến vào Tamnes danh ngạch. Căn cứ điểm số, tình huống, 20 người đứng đầu bị liệt ra. Trong đó ngoại trừ may mắn còn sống sót trên lôi đài người bên ngoài, cũng có rất nhiều là đã bị đào thải. Tỷ như Hit, Frieza, Makiaki bọn người. Thần hủy diệt Beerus nghe được đại thần quan tuyên bố danh sách nhân viên, không khỏi thở dài một hơi. Căn cứ tranh tài trước đó ước định, tất cả thu hoạch được danh ngạch vũ trụ đều đem đạt được Zeno đại nhân ban thưởng. Cụ thể ban thưởng mời riêng phần mình vũ trụ thần hủy diệt cùng Kaioshin sau đó tiến về Zeno cung. Điện nhận lấy, đương nhiên, những cái kia một cái danh ngạch đều không có lấy được vũ trụ. Đem hạn định kỳ hạn tiến hành khảo sát, xin các người gấp rút cố gắng, như khảo sát không thông qua, đem nhận Zeno đại nhân trừng phạt, đến lúc đó là thanh lý vũ trụ vẫn là thay đổi thần hủy diệt. Cũng không biết, 12 cái vũ trụ tranh đoạt 20 cái danh ngạch. Trên thực tế bình quân một cái, mỗi một cái vũ trụ không sai biệt lắm cần phải có một cái. Những cái kia toàn quân bị diệt vũ trụ, chỉ có thể nói bản thân liền ở vào không hợp cách trạng thái. Đại thần quan cảnh cáo tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Một phen để tất cả thần linh lưng chỗ toát ra mồ hôi lạnh. Nhất là thứ tư vũ trụ, thần hủy diệt quý Tê La lúc này đã hoảng hồn. Champa nuốt nước miếng, may mắn nói, may mà chúng ta vũ trụ kêu cùng Hít đều trúng tuyển. Beerus, may mắn mà có Son Goku bọn hắn, lần này thứ bảy vũ trụ có thể nói nhất chiến thành danh. Thế mà chiếm cứ một nửa đội ngũ, xem như để Beerus tại chúng thần hủy diệt bên trong hiển một thanh mặt. Có lại mở mày mở mặt cảm giác, hết thảy tuyên bố xong tất. Đại thần quan nhìn về phía Zeno cùng Mục Dương, Zeno đứng lên nói ra, như vậy thì như vậy đi. Những người còn lại phải thật tốt, cố gắng a. Lần tranh tài này rất có ý tứ. Ta về sau còn muốn tổ chức. Nhìn biểu hiện của các ngươi. Đúng, Zeno đại nhân, hết thảy mọi người nghe xong, sắc mặt không khỏi phát khổ. Lần tranh tài này bởi vì là muốn cho Tamnes tuyển chọn nhân viên, cho nên Zeno không có đặc biệt khó xử những thứ này vũ trụ. Nhưng là lần tiếp theo lại cử hành tranh tài, nhưng liền không có dễ dàng như vậy quá quan. Thanh lý một bộ phận vũ trụ là không thiếu được, nhưng mà lại thế nào bất đắc dĩ. Zeno đại nhân ý chí cũng không phải bọn hắn có thể thay đổi. Chỉ có thể khổ khuôn mặt xưng tuân theo chỉ lệnh, hiện tại xin tất cả nhân viên trở lại riêng phần mình vũ trụ. Thần hủy diệt cùng Kaioshin lưu lại, Zeno đem đối với các ngươi tiến hành ban thưởng. Mặt khác, đạt được Tam Nes danh ngạch người xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Gần đây sẽ có người tiếp các ngươi tiến đến Tam Nes. Đại thần quan nói xong, cánh tay vung lên, thần kỳ lực lượng đem tất cả mọi người từ Naurem chuyển di ra ngoài. Mở mắt thời điểm, bọn hắn phát hiện mình đã về tới riêng phần mình vũ trụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.